quyền cước vô tình, đao kiếm không có mắt, giao đấu thua rồi thì nhận đi, tìm nhiều lý do biện bạch như vậy làm gì. Nói rất đúng, sợ thua thì đừng có đến tỉ thí nữa. Là thế này, huyên trưởng của võ quán chúng tôi vết thương vẫn chưa lành hẳn, hơn nữa chúng tôi cũng đã nói gì đâu. Người Nhật Bản không bao giờ chịu thua. Có bản lĩnh thì qua đây đấu tiếp. Hơn nữa huyên trưởng ta cũng không cố tình đá vào hạ bộ của hắn. Diệp Thiên vừa dứt lời, người trong đội từ Trấn Nam đồng loạt lớn tiếng reo hò. Dùng chân đá vào hạ bộ đối thủ để làm hắn mất sức chiến đấu vốn dĩ khiến cho người trong võ quán cảm thấy có chút gì đó mất mặt. Chính thế nên Diệp Thiên nói như vậy sẽ làm cho tình thế được xoay ngược. Thật ra từ Trấn Nam hôm đó không phải là cố ý. Cậu ta vốn không phải là đối thủ của Miyamoto. Sau khi bị quăng ngã rồi lãnh đòn liên tiếp hai lần, làm sao còn nhớ nổi đã ra chiêu thức gì chứ. Đá bừa một trưởng ra, nào ngờ chúng phải gậy con cháu của Miyamoto rồi. Thấy đối phương khí thế áp đảo, Miyamoto tức tối đến nỗi mặt mày xa sầm, thiếu chút nữa thì ngất đi. Lớn tiếng bảo: Các ngươi đúng là đồ vô sỉ. Từ sau khi chúng phải trưởng này, Miyamoto luôn cảm thấy khó chịu ở phần hạ bộ. Lúc nửa đêm thì cứ gọi là đau đớn nhức nhối. Vội vã đi bệnh viện kiểm tra nhưng kết quả thu được như tin sét đánh ngang tai. Hắn rất có khả năng không thể duy trì nòi giống được nữa. Miyamoto là một chi của gia tộc Kitamiya của Nhật Bản. Tuy không được mọi người trong gia tộc coi trọng lắm nhưng Miyamoto lại là chi chính. Nếu thật sự mất đi khả năng sinh đẻ, vấp phải sóng to gió lớn là chuyện khó tránh khỏi. Biểu đệ, không cần phải nói nhiều với bọn chúng như vậy. Người Trung Quốc có câu: xem lực thuộc hạ là biết thượng cấp. Miyamoto đang định nói tiếp thì bị một người thanh niên trẻ tuổi chặn lại. Đúng thế, biểu ca, tất cả đều giao phó cho huynh. Sau khi nghe người thanh niên trẻ tuổi nói thế, Miyamoto cố nén bộ hạ đau đớn, hai chân kẹp chặt lại, cúi mình vái chào: yên tâm đi. Người trẻ tuổi đó vỗ vai Miyamoto bước lên trước một bước nói: ta là đệ tử Kitamiya Thái Lan, Đại học Seoul Hàn Quốc, cũng là huyên trưởng của hai phái võ Tích Ôn Đô và Kazate, đến thỉnh giáo võ thuật Trung Quốc của võ quán Hoa Thanh. Kitamiya Thái Lan. Nghe thấy cái tên này, mắt Diệp Thiên liền híp lại. Ngay đến bản thân cậu cũng không biết, mỗi khi trong đầu dấy lên ý muốn sát hại, hai mắt cậu ta tự dưng sẽ híp lại. Ở Nhật Bản, tuy Kitamiya đi du học rất nhiều nhưng trong giới võ thuật mà nói chỉ có lưu truyền Kitamiya nhất đao. Diệp Thiên không biết người thanh niên đang đứng trong đấu trường này liệu có quan hệ gì với phái nhất đao Kitamiya không. Được, cứ sửa theo thiệp chiến của các anh, đấu ba được hai thì thắng. Các anh xuất chiến là ba vị nào? Từ Trấn Nam cũng không muốn tiếp tục song dài cùng đối phương. Dù sao chiến thắng bằng cách đá vào bộ hạ của đối thủ cũng khiến hắn có chút không đẹp lắm. Tôi và Bắc Kim Xe tiểu thư xuất chiến. Mọi người đều bất ngờ. Không ngờ Kitamiya Thái Lan lại cùng với cô gái đi bên cạnh hắn xuất chiến. Hơn nữa cô gái đó lại là người Hàn Quốc. Người Hàn Quốc chuyện gì cũng đối tốt với Nhật Bản sao? Diệp Thiên ngồi dưới cổ vũ nghe thế cũng xứng người. Trà độc của Hàn Quốc chỉ chịu lép vế dưới Trung Quốc. Trước giờ với Nhật Bản thù hận vô cùng. Nhưng tại sao cô gái này lại đồng ý giúp đỡ Kitamiya Thái Lan? Tôi có một yêu cầu. Kitamiya Thái Lan đột nhiên chỉ vào Diệp Thiên nói: đúng như lời vị học viên kia nói, đao kiếm không mắt quyền cước vô tình. Nếu hai bên xảy ra thương tích gì không được truy cứu trách nhiệm của đối phương. Các anh đồng ý thì chúng ta bắt đầu tiến hành thi đấu. Ai sợ ai chứ? Chúng ta sẽ không giống như bộ dạng của Miyamoto đâu. Cứ thế đi, từ lão đại đồng ý bọn họ, lát nữa tặng cho bọn chúng một trưởng. Định chết à, không thấy có con gái sao? Trưởng Liêu Âm Chân này không thể sử dụng với phái nữ. Lời của Kitamiya Thái Lan khiến cho người trong võ quán đánh trống tung hô. Bọn họ đều là thanh niên 20, ngựa non háo đá, hội trưởng mà không huyên náo thì xem không hay. Được, ta đồng ý với ngươi.